vợ cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 41, chương trình thời trang lớn P2. Góc truyện audio.com. Vâng, chương trình trang phục xuân hè của phụ nữ đã kết thúc. Tiếp theo là thời trang áo cưới xuân hè với chủ đề thiên trường địa cửu. Áo cưới luôn mang vẻ đẹp tôn quý. Trong cuộc đời mỗi người con gái luôn hy vọng được mặc trên mình bộ váy cưới rồi cùng người mình yêu tay trong tay tiến vào lễ đường. Cả đời chỉ được mặc áo cưới một lần, làm cô dâu xinh đẹp nhất. Đây đều là giấc mộng của mọi phụ nữ. Sau đây DC sẽ mang đến những mẫu áo cưới mới. Quý vị hãy chiêm ngưỡng những điều mới lạ mà họ mang đến cho chúng ta. Người dẫn chương trình nói một cách lưu loát, nhẹ nhàng, ánh sáng êm dịu kết hợp tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên. Mở màn là người mẫu xinh đẹp mặc trên mình áo cưới được thiết kế tinh tế kết hợp áo ren voan. Thắt lưng màu xanh lá cây điểm những bông hoa màu vàng. Điều này tạo nên nét đặc biệt so với những kiểu áo cưới màu trắng thông thường. Sự kết hợp giữa xuân và hè tạo nên nét thẹn thùng, quyến rũ, thanh lịch cho cô dâu. Hiện tại là mẫu áo cưới đơn giản, chân váy được đính phụ kiện, thân váy trơn nhẵn không nhiều nếp sóng. Điểm nổi bật là lớp ngoài cùng được đính bạc thêu hoa. Dù giản dị nhưng mang khí chất cao quý như công chúa. Người dẫn chương trình giới thiệu mẫu thiết kế đầu tiên được trình diễn. Trên sân khấu là áo cưới với phần ngực đơn giản nhìn rất bình thường nhưng lại có thể làm tôn lên sự mê hoặc của cô dâu. Những mẫu thiết kế này có sự kết hợp giữa áo cưới truyền thống với phong cách châu Âu làm cho lễ cưới thêm sức sống năng động. Sang trọng nhưng vẫn ôn hòa, đơn giản, khán giả quả thực bị những mẫu áo cưới này làm cho hoàn toàn đắm chìm. Thậm chí nhiều phóng viên còn quên phải chụp ảnh. Trên thế giới nhất định sẽ có một người hợp với mình, bạn không nên dừng việc tìm kiếm một nửa của mình. Cho nên những quý cô ngồi đây, nếu các quý cô muốn tổ chức đám cưới thì DC chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn. Người dẫn chương trình còn tranh thủ quảng cáo. Tiếp theo chúng ta hãy chiêm ngưỡng tác phẩm nổi bật nhất của thiên trường địa cửu. Người dẫn chương trình đột nhiên lớn tiếng tuyên bố. Lúc này, ở phía sau khán đài Lâm Tuyết Y không kìm lòng che miệng. Nín thở, tim như muốn nhảy ra ngoài. Vân Dương an ủi cô. Em yên tâm, nhất định thành công mà. Sau khi hoạt động này chấm dứt chúng ta còn một cuộc họp báo. Anh chỉ sợ lúc đó em là nhà thiết kế chính sẽ bị phóng viên săn đón. Mẫu áo cưới thời trang kết hợp nét đẹp truyền thống làm cho người khác yêu thích. Áo cưới hoa gió là tác phẩm độc đáo của sự pha trộn đó. Váy được trang trí với những họa tiết nhỏ tinh tế, đây là điểm hay thấy trong những bộ váy cưới. Điểm nhấn của chiếc váy là phần thắt lưng và phần cầu vai là những đóa hoa. Cảm giác hoa và lụa đan xen thật mềm mại. Từng chi tiết đều hoàn hảo. Toàn bộ áo cưới đều cảm nhận được nét tinh túy của nghệ thuật. Tôn lên nét duyên dáng và quyến rũ của cô dâu. Chiếc váy cưới được thiết kế bởi chất liệu vải ren organza mỏng và trong suốt lại có chút cứng cáp. Eo nhỏ gọn, hoàn toàn toát lên được khí chất. Màu trắng ở ngoài kết hợp màu tím, màu xám đan xen càng làm cho trang phục đẹp hơn. Đồng thời nêu được chủ đề của công ty Dream City, tiếng nói của người dẫn chương trình làm cho khán giả bị khuấy động. Thực sự là rất đẹp. Đã có rất nhiều phụ nữ nhà giàu đã khẩn cấp hỏi thăm nhà thiết kế này là ai. Họ hy vọng khi kết hôn sẽ đặt áo cưới của DC. Nghe nói nhà thiết kế này để hoàn thành tác phẩm đã phải tăng ca liên tục một tháng trời, mất ăn mất ngủ mới hoàn thành. Hơn nữa nhà thiết kế này rất trẻ, lại có đầu óc sáng tạo, kỹ năng chuyên nghiệp nên mới tạo ra tác phẩm tuyệt vời như này. Dưới khán đài vang lên những tiếng xôn xao. Mọi người đều rất tò mò về nhà thiết kế này. Toàn bộ chương trình áo cưới vẫn lấy màu trắng làm chủ đề. Muôn mình muôn vẻ, màu sắc rực rỡ như những đóa hoa làm cho những bộ váy cưới toát ra khí chất động lòng người. Kiểu dáng thay đổi từ dài cổ điển đến ngắn gọn sang trọng. Cảnh Nhất Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đối với những thiết kế này anh cũng đánh giá cao. Không ngờ nhân viên của anh lại có nhân tài như vậy. Anh đột nhiên cảm thấy tò mò, quyết định khi hoạt động kết thúc phải gặp mặt người này mới được. Cách Trương